Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 305 tuổi đi. Kia Hoa Hoa đâu, ngươi không phải nói thích nàng sao? Tại sao lại một lần đi đem Ban Thành Ích bị trêu chọc tới? Vẫn là như thế hố người phương thức, bộ phận này Phùng Trử nhịn không nói ra. Đúng a, ta thích Hoa Hoa, nàng rất đáng yêu, Sở Nhiêu gật gật đầu. Lại hít một hơi khói. Thế nhưng là ta càng thích Dễ Thành ai? Bởi vì hắn có tiền, Phùng Trử. Ngoặc kép, ngươi cái này thích, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Nhiêu trò chơi ai đi gọi trộm chạy ra cửa. Không phải tùy tiện lấy, là nàng chân thực cảnh ngộ. Nàng là hiện thế bên trong sinh trưởng ở địa phương yêu ma. Mà không phải từ trong vực sâu tới được ngoại lai hộ. Nói lên nhà nàng tình huống. Kỳ thật do chuyện của nàng càng cầu huyết, quả thực không thể tưởng tượng, Sở Nhiêu mụ mụ, là một con mị ma, tên gọi Tô Tiểu Ngũ. Vài thập niên trước, Tô Tiểu Ngũ ngẫu nhiên xuyên qua liên thông hư vô thế giới cùng hiện thế cửa. Đi vào nhân loại trên địa bàn, kia là một mảnh kéo dài không ngừng sơn lâm, chim hót tiếng côn trùng kêu không dứt bên tai, tiểu khê cốt cốt chảy xuôi, hoa cỏ mười phần tươi tốt. Đối nàng mà nói, đây là một cái thế giới mới lạ, cùng vực sâu hoàn toàn không giống. Khi đó, Tô Tiểu Ngũ một mực duy trì nguyên bản bộ dáng, tại giữa núi rừng du đãng chơi đùa. Trên cơ bản tất cả mọi thứ nàng đều nếm qua, hoa cỏ cây cối, chim thú cá trùng, nhưng là cuối cùng phát hiện, ẩn chứa lực lượng nhiều nhất là bùn đất, bởi vì thế gian này tuyệt đại đa số sinh vật sau khi chết. Cuối cùng đều sẽ quy về mặt đất, mục nát cùng tử vong đặc biệt khí tức, là rất nhiều yêu ma chung ái. Thế là Tô Tiểu Ngũ liền biến thành một chỉ thích ăn đất mị ma. Kia phiến sơn lâm là thật sự lớn, nàng mù đi dạo hơn một năm, mới tới khu vực biên giới, có lên núi đi săn người, ngẫu nhiên nhìn thấy nàng, bị dọa đến muốn chết, hô to quỷ a, xoay người chạy, về sau có không tin tà người. Lục tục lên núi, muốn nhìn một chút quỷ dáng dấp ra sao. Lại về sau, kia phiến sơn lâm nháo quỷ tin tức liền truyền ra. Lại không có người dám tới gần. Thế là Tô Tiểu Ngũ lại một người. À không, một cái yêu ma tại trong núi rừng lắc lư mấy năm ân đi thẳng đến có một ngày. Có một cái người bị thương, tiến vào trong núi rừng. Người kia có chút kiến thức, biết nàng không phải là người. Sợ hãi là không thể tránh được, nhưng là thương thế quá nặng không có cách nào chạy, cũng chỉ có thể kiên trì đối mặt, mà Tô Tiểu Ngũ mơ hồ có thể cảm giác được trên thân người kia khí tức tử vong. Thế là hiếu kỳ vây chung quanh, về sau hình tượng một lần rất vui cảm giác, người kia nằm trên mặt đất khó mà động đậy, mà Tô Tiểu Ngũ liền ngồi xổm ở bên cạnh, một thanh lại một thanh bắt thổ ăn. Trong lòng tính toán cái này bỗng nhiên tiệc lúc nào mới có thể tốt. Cứ như vậy qua hai ngày, người kia mở miệng, người có thể không thể giúp một chút ta. Giống loài khác biệt, giao lưu nhận hạn chế, nhưng là đánh bậy đánh bạ. Tô Tiểu Ngũ vẫn là đem người kia cứu được. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Tô Tiểu Ngũ đã hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Người kia muốn mang nàng cùng rời đi. Ngươi có thể biến thành người dáng vẻ sao? Người kia hỏi nàng, ta cũng không phải ghét bỏ ngươi. Mặc dù ngươi nhìn bộ dáng này hoàn toàn chính xác rất xấu. Nhưng ta nhìn quen thuộc cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Người bên ngoài khẳng định không có cách nào tiếp nhận kỳ thật xấu thuyết pháp này là phi thường. Huyền truyền, Tô Tiểu Ngũ yêu ma dáng vẻ, dùng nhân loại ánh mắt xem ra, nhưng thật ra là phi thường dọa người. Bằng không thì trước kia tại trong núi rừng tản bộ lúc, đụng phải nhân loại của nàng, cũng sẽ không bị dọa đến thét chói tai vang lên xoay người chạy. Tô Tiểu Ngũ nhìn một chút hắn, dung thân một biến thành của hắn bộ dáng. Không phải, ngươi không thể biến thành ta bộ dáng a. Sửa lại, không được, vẫn là rất giống, tiếp tục đổi, con mắt quá khoa trương, nhỏ một chút, đi trải qua mấy lần sửa chữa. Tô Tiểu Ngũ biến thành một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên. Thân hình cao lớn, hình dạng bình thường, đi theo người kia rời đi sơn lâm khi đó tình huống bên ngoài tương đối loạn. thân phận của người kia cũng rất đặc thù. Thế là Tiểu Ngũ Vì giúp hắn, lặp đi lặp lại đổi vô số cái bộ dáng, nam nữ lão ấu đều có, nhưng là nàng thích nhất, chính là một cái yếu đuối mỹ nhân bộ dáng, lớn chừng bàn tay mặt, lông mày môi anh đào, da trắng như ngọc, thân hình yểu điệu, bình thường không có việc gì liền biến thành cái dạng kia. Tại cái kia mặt người trước mù lắc lư, mà nàng không biết là, người kia vừa vặn cũng thích dạng này yếu đuối mỹ nhân. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi liền có chút tương đối tình huống đặc thù sinh ra. Tiểu Ngũ, ngươi có thể hay không đổi thành bộ dáng khác? Ta rất thích cái dạng này. Tại sao muốn đổi a? Như ngươi vậy, ta sẽ nhịn không được thích ngươi. Ta cũng thích ngươi a. Mặc dù biết rõ trong miệng nàng thích cùng mình không là một chuyện. Nhưng người kia vẫn là không nhịn được tâm động. Bọn họ cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện. Cùng nhau xuất sinh nhập tử, vốn chính là có cảm tình, không phải tình yêu, hơn hẳn tình yêu, từ sau lúc đó, càng là thuận lý thành chương ở cùng một chỗ, về sau một đoạn thời gian rất dài, bọn họ trôi qua đều rất hạnh phúc, nói cứng có cái gì tiếc nuối, vậy chính là không có đứa bé, bởi vì nhân loại cùng yêu ma, giống loài ở giữa hồng câu không cách nào vượt qua, mà lúc ấy... Rất nhiều người còn nắm lấy, bất hiếu có ba vô hậu vi đại quan niệm mà ni đương nhiên. Cho đến hôm nay, có loại quan niệm này người cũng không phải số ít, người kia cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn càng coi trọng cùng Tô Tiểu Ngũ tình cảm. Thế là suy nghĩ thu dưỡng một đứa bé, nhưng mà không chờ hắn cùng Tô Tiểu Ngũ nói ra. Có một ngày, Tô Tiểu Ngũ bỗng nhiên ôm một đứa bé trở về, hiến bảo đồng dạng đưa tới trước mặt hắn. Nhìn, con của chúng ta, ngoặc kép, lấy ở đâu đứa bé? Từ trên người ta chia ra đến, hì hì tương đương, người kia nghe được câu này, thở dài một hơi đồng thời, lại cảm thấy tâm tình phức tạp, nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ cuối cùng đem sau cùng tiếc nuối cũng cho điền vào. Mặc dù phương thức có chút kỳ hoa bằng bằng, đứa bé này chính là Sở Nhiêu. Bởi vì khi đó phổ biến quan niệm chính là có con trai mới tính nối dõi tông đường. Thế là Sở Nhiêu chính là thằng bé trai ngoại hình, nhưng nàng cuối cùng không phải nhân loại, mà là từ trên người Tô Tiểu Vũ chia ra đến huyết thống thuần khiết yêu ma. Có cực kỳ dài dòng buồn chán sinh trưởng chu kỳ, làm phòng người khác nhìn thấy con của mình chết sống không lâu cảm thấy kỳ quái. Sở Nhiêu cha mẹ của nàng liền dọn nhà. Đem đến lần đầu gặp trong núi rừng, thế là Sở Nhiêu liền thành trên núi đứa bé, kia địa phương rách nát thật sự là quá lạch, cái gì cũng không có, ta đi theo ăn xong chút năm thổ, vóc dáng hoàn toàn không tăng, về sau đụng cái trước yêu quý khoa học đại lão, nghiên cứu ra một loại thúc đẩy sinh trưởng tố, nghe nói có thể xúc tiến yêu ma sinh trưởng, mẹ ta liền nhờ quan hệ đi làm chút trở về, mỗi ngày để cho ta ăn. Thúc đẩy sinh trưởng tố hiệu quả rất tốt, không mấy năm ta liền trưởng thành, phùng trừ, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Thúc đẩy sinh trưởng tố cho hắn một loại mãnh liệt đồ ăn ký thị cảm. Mà nghĩ như vậy, trước mắt Sở Nhiêu há không phải liền là ăn đất cùng đồ ăn lớn lên đúng không? Chỉ nghe Sở Nhiêu nói tiếp, đã trưởng thành, ta chính là cái đại nhân, không cần thụ nàng quản giáo. Thế là ta liền tự mình ra chơi, khi đó cảm thấy thế giới bên ngoài thật có ý tứ. Nhân loại cũng rất thú vị, ta chính là lúc ấy tiếp xúc mạng lưới, mặc dù ta không có tiền, nhưng là dáng rất thật đẹp, chơi game cũng lợi hại. Tất cả mọi người tranh nhau mời ta lên mạng, về sau không bao lâu liền nhận biết dễ thành. Hắn mặc dù thức ăn một chút, nhưng là có tiền a, thường xuyên cho ta cùng Hoa Hoa mua đồ. Chúng ta cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, Hoa Hoa nàng cũng rất tốt, một mực rất quan tâm chúng ta, Sở Nhiêu nói. Phùng trừ, ngoặc kép, quả thực không biết nên như thế nào đánh giá, về sau dễ thành hỏi ta có thích hay không Hoa Hoa. Ta đương nhiên thích ha, kết quả hắn liền nói chúc chúng ta hạnh phúc, ta đều không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn tự lô gút đây, ta lại cùng Hoa Hoa chơi mấy ngày. Lúc đầu muốn đi tìm hắn, kết quả bị mẹ ta tìm được, bắt về đóng nửa năm ni, mị ma 300 tuổi mới có thể dài đến hoàn toàn thể. Mẹ ta nói ta đến trưởng thành, mới có thể tự do. Thế là ta liền đem nàng giấu đi thúc đẩy sinh trưởng tổ ăn hết. Nửa năm liền dài đến hoàn toàn thể. Lại ra chơi, không nghĩ tới lại gặp Dễ Thành, đằng sau chính là rất được hoan nghênh kịch bản. Từ lần kia biến thành hoa hoa dáng vẻ về sau, hắn liền bắt đầu tìm ta gốc dạ, ta cảm thấy phiền phức, liền đổi một cái bộ dáng. Ngay tại lúc này cái này, đây là ta tại trên mạng nhìn thấy đồ, cảm thấy rất thật đẹp, liền biến thành bộ dáng này, gặp được Phùng đại nhân ngươi lần kia. Là ta ngày đầu tiên ở nơi đó làm việc, bọn họ nói cho ta, bán đi rượu càng nhiều, cầm tới tiền liền càng cao. Ta khi đó hoàn toàn không có hoài nghi, nhưng là không nghĩ tới, uống vào những cái kia người quái dị liền muốn động tay động chân với ta. Ta đang chuẩn bị giáo huấn bọn họ thời điểm, quét hoàng, đánh, không phải liền tiến vào. Sau đó chúng ta một phòng tất cả đều bị quét hoàng, đánh, không phải bắt. Đuổi tới trên hành lang, mà Phùng đại nhân ngươi liền ngồi xổm ở bên cạnh, đằng sau mọi người lục tục ngo ngoe rời đi. Chỉ có ta không có tiền lại không ai bảo, ta liền nghĩ đến Dễ Thành, hắn lúc nhìn thấy ta, thối lấy khuôn mặt, nhưng vẫn là giao tiền đem ta bảo ra. Sau đó chúng ta rời đi thời điểm, ta nhìn thấy hắn cầm điện thoại, tại tư liệu của ta đằng sau ghi chú một đầu quét hoàng, đánh, không phải trọng điểm chú ý đối. Tượng quá keo kiệt hắn, Sở Nhiêu bình luận, Phùng trừ, ngoặc kép. Đối với cái này ly kỳ khúc chiết cố sự, hắn là thật sự không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, rốt cục hỏi một câu, sau đó thì sao? Về sau ta lại bị mẹ ta bắt về, nàng cầm thước dây đo chiều cao của ta, sau đó nói cho ta, ta cách hoàn toàn thể còn kém 0.5cm, nhưng là không có thúc đẩy sinh trưởng tố. Ta bỏ ra thời gian mấy năm đem cái này 0.5cm dài ra. Mới chính thức tự do. Ta lần này ra có non nửa năm. Phát hiện thế giới bên ngoài trở nên thật nhanh. Ta cùng chung quanh yêu ma nghe qua. Dễ Thành tên kia không ở Khê Nam. Cũng không biết đi nơi nào. Sở Nhiêu nói đến đây. Có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn là cái quỷ hẹp hòi. Nhưng là ta thích nhất bằng hữu Phùng trừ. Ngoặc kép, người đối với, bạn bè cái từ này có thể có chút hiểu lầm. Cùng ban thành ích thật sự tuyệt không hẹp hòi. Đổi thật sự người hẹp hòi. Căn bản liền sẽ không đi lãnh ngươi ra ngoài. Tia sáng có chút lờ mờ. Phùng trừ hơi xích lại gần một chút. Đi xem Sở Nhiêu, nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu. Hỏi nói, người bao nhiêu tuổi? 305 tuổi đi, Sở Nhiêu trả lời. Không. Không phải theo yêu ma phép tính, cũng chỉ tính ngươi sinh ra đến bây giờ, có bao nhiêu năm rồi. Sở Nhiêu nghĩ nghĩ, về nói, không sai biệt lắm 15 năm đi, nói cách khác. Ấn nhân loại tuổi tác, mới 15 tuổi, mà lại thụ sinh trưởng hoàn cảnh ảnh hưởng, cùng nhân loại 15 tuổi lớn thanh thiếu niên còn không thể so. Đoán chừng phải chặt cái 1/3, dựa theo 10 tuổi để tính. Mới tương đối phù hợp, Phùng trừ, ngoặc kép, hắn không tự chủ được, nhớ tới 17 tuổi Cố Điềm Điềm, sau đó trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là, những này thiếu hụt thường thức yêu ma quỷ quái thật sự quá hố cha a. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai 8 điểm gặp, cùng ngày mai sẽ hữu điểm ngọt trừ 3 ngẫu nhiên 50 cái tiểu hồng bao. Đợi chút nữa phát tấu chương trước đó tương đương, hết chương.